Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 176 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Các người trở về đi thôi, ta sẽ thay các người hướng Lăng đại sư cầu tình. Cốc Tần chắp tay hướng về phía Ô Phục cùng Tề Đông sâu xa nói. Cốc Tần đại sư, ta là khách nhân của cốc gia các ngươi. Ngươi để chúng ta đi thôi, 50 gốc linh thảo kia ta không cần, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể mất đi một cánh tay. Ô Phục mang theo ngữ khí khẩn cầu nói. Trở về cầu xin tha thứ. Bọn họ làm sao sẽ khờ dại tin tưởng lời nói của Cốc Tần? Lăng Tiếu kia lại sẽ dễ dàng bỏ qua cho bọn họ được sao? Ô Phục, ngươi cũng đã là nhân vật thành danh nhiều năm rồi. Thiếu gia nhà ta có lấy cái mạng đổi cánh tay này của các ngươi. Đây đã là rất để các ngươi vào trong mắt. Có lưu quần ta ở đây, các ngươi đừng mơ trốn thoát. Lưu quần nhăn ở trước mặt Ô Phục quá to. Trở về đi thôi. Lăng đại sư hẳn là người làm người rất qua quýt, ta nghĩ hắn sẽ không khó xử cho các người. Cốc Tần lần nữa trọng phục nói, nếu không phải ông nhìn chúng Ô Phục cùng hắn giống nhau đều là luyện dược sư thành danh, Cốc Tần tuyệt đối sẽ không đem cánh tay của hai sư đồ lấy xuống rồi lại nói, hắn ghét nhất chính là cái loại tiểu nhân nói không giữ lời. Cốc Tần hắn có thể kéo xuống mặt mũi nói xin lỗi, Ô Phục ngươi vì sao lại không thể nói một lời xin lỗi được? Sư phụ, không nên đi, ta không muốn tàn phế, mau mang theo ta rời đi. Tề Đồng cực lực, lắc đầu kinh hô. Ô Phục nhìn thoáng qua Tề Đồng do dự một chút, cả người chán nản nói. Được, ta đưa ngươi trở về, nhưng mà Cốc Tần đại sư, ngươi nhất định phải giữ đầy đủ cho đồ nhi của ta. Cho dù lão phu đem hai cánh tay đều bồi choán cũng không có gì. Sư phụ! Tề Đồng kinh hô lên, trong lòng là có chút cảm động. Nhưng mà nhiều hơn nữa là mừng rỡ. Chỉ cần hắn có thể giữ được hai cánh tay, vậy sau này còn có thể có cảnh tượng phong quang. Cốc Tần hơi chút thoáng lạ lùng nhìn thoáng qua Ô Phục, sau đó hướng về phía hắn khẽ gật đầu nói. Ta sẽ tận lực. Mấy người lại lần nữa quay trở lại đài cao trên luyện đan tràng. Lăng đại sư, bọn họ đã trở lại rồi. Cốc Tần đối diện với Lăng Tiếu nói, nếu như nói mới vừa rồi Lăng Tiếu chiến thắng để cho hắn cảm thấy thân phận ngang hàng đi đối đãi, nhưng bây giờ hắn là đem Lăng Tiếu mang lên cao hơn một giai để đối đãi rồi. Lăng Tiếu, ta thừa nhận chúng ta đánh giá thấp thực lực của ngươi, chàng tỷ thí này sư đồ chúng ta nhận thua. Nhưng hy vọng ngươi có thể đối với đồ nhi của ta nâng lên cánh tay cao quý, tha cho hắn một lần, ngươi liền chạm hai tay của ta là được rồi. Ô Phục đối diện với Lăng Tiếu sâu kín nói, chiến lược của Lăng Tiếu ngay cả Cốc Tần cũng không phải đối thủ. Ô Phục hắn, nhưng không có tin tưởng có thể chấn phục Lăng Tiếu. Chỉ cần có thể hạ giọng hạ khí nói chuyện rồi, hắn vì bảo toàn cho đồ đệ của hắn, coi như là đối với Tề Đồng yêu thương che chở có thừa rồi. Tề Đồng ở một bên gật đầu liên tục nói, Đúng, Lăng đại sư, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta sau này tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt của ngươi, có bao nhiêu xa liền cút bấy nhiêu xa. Cốc Phần một mực đứng ở một bên quan sát hai người sư đồ Ô Phục, cũng không dám tiếp tục lên tiếng. Hắn biết kế hoạch lần này đã triệt để thất bại rồi. Ngược lại Cốc Phàm tiến lên trước nói, Lăng đại sư, ta xem việc này thôi đi. Ô Phục đại sư cùng Tề Đồng tiểu điệt bất quá là cùng ngươi tỉ thí luyện đan thuật một chút, không cần thiết phải tổn thương tình cảm của mọi người, bởi vì cũng không có tổn thất gì, không bằng cốc gia bồi thường cho ngươi 100 vạn thượng phẩm huyền tinh cùng với 100 gốc lục giai linh thảo. Chuyện tình của Kiều Kiều chúng ta cũng không can thiệp nữa, chuyện này bây giờ liền xem như xong đi thì thế nào? Cốc Đàm thân là nhất gia chi chủ, mà sư đồ Ô Phục lại là khách nhân của cấp gia bọn họ. Hắn có thể giúp cho hai người một lần, tin tưởng lần sau sư đồ Ô Phục sẽ cảm kích bọn họ. Từ trên một điểm này, lòng dạ Cốc Đàm nếu so với đường đệ Cốc Phần của hắn thì giỏi hơn nhiều. Cốc Tần rất là vui mừng nhìn thoáng qua Cốc Đàm, hiển nhiên đối với thuyết pháp này của Cốc Đàm rất là tán đồng. Cốc gia chủ. Ô Phục rất là cảm kích nhìn Cốc Đàm kêu lên một tiếng, tiếp theo đối diện với Lăng Tiếu nói. Lăng đại sư, người cho một chiếc thuyết pháp đi, ta chỉ muốn bàn toàn tiền đồ, ta chỉ muốn bảo toàn tiểu đồ, cho dù là để ngươi cho ta lập tức đi tìm chết cũng được. Lúc này Lăng Tiếu rốt cục lên tiếng rồi. Ha ha ha, tốt cho sư đồ tình nghĩa nặng, ngươi đã vĩ đại như vậy, nếu ta không thành toàn ngươi, liền lộ ra Lăng Tiếu ta quá bất cận nhân tình rồi. Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời cười to nói. Lăng đại sư, ta xem như là coi như xong đi. Cốc Tần lúc này từ bên cạnh khuyên bảo nói. Lăng Tiếu mở hai tay. Các người đều nhìn thấy nếu như vừa rồi ta thua, bọn họ cũng muốn lấy mạng ta. May mắn chính là ta thắng, cho nên bọn họ phải giao ra cái giá thật lớn. Nói đến đây hắn nhìn về phía Tề Đồng. Tề Đồng không khỏi bị màn ánh hàn quang của Lăng Tiếu khiến cho sợ đến lui mấy bước. Lăng đại sư, cầu xin ngươi bỏ qua cho ta. Tề Đồng nặng nề quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ nói. Yên tâm, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiếu lộ ra một nụ cười giảo hoạt, nhưng một chút hắn âm u nói. Chỉ cần ngươi chạm xuống hai tay của sư phụ ngươi, ta liền bỏ qua cho ngươi. Nói xong hắn từ trong không gian giới ném ra một thanh trường kiếm rơi xuống trước mặt của Tề Đồng. Tất cả mọi người đều hiểu ý đồ của Lăng Tiếu, sắc mặt bọn họ đều trở nên khó coi. Lăng Tiếu này phục thù quả thật là ác độc, lại để cho đồ nhi chạm hai cánh tay của sư phụ. Nếu như Tề Đồng không làm, như vậy hắn phải mất một cánh tay, nhưng nếu như hắn chạm hai tay của sư phụ hắn, vậy hắn cùng đồ đệ đại nghịch bất đạo là sát sư không có gì khác nhau. Vậy thanh danh ngày sau của hắn liền sẽ trở nên vô cùng xấu xa, bị thế nhân ghét bỏ. Tề Đồng nhìn kiếm ở trước mặt do dự một chút vẫn đem trường kiếm cầm trong tay. Lăng Tiếu, ngươi cần gì phải hung hăng như vậy? Ô Phục đối diện Lăng Tiếu hét lớn. Ngươi không phải rất vĩ đại sao? Ta nhìn đồ đệ của ngươi có phải không vĩ đại giống như ngươi? Lăng Tiếu cười lạnh nói. Mọi người nhìn thấy nụ cười này của Lăng Tiếu đều cảm thấy sợ đến nổi cả da gà lên. Bọn họ lúc này mới hiểu rõ đệ nhất hoàng tọa này tuyệt đối là một ngoan nhân. Sư phụ, xin thứ lỗi, đồ nhi ngày sau nhất định sẽ tìm được linh thảo trị lành cánh tay cho người. Tề Đồng cắn răng vung kiếm hướng Ô Phục chạm. Bọn họ đều không nghĩ đến Tề Đồng nói hạ thủ liền hạ thủ. Cứ nhiên một điểm niệm tình sư đồ cũng không nghĩ tới. Cái gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha. Hành vi của hắn, đây đang làm, hoàn toàn là sát sư thí phụ. Đây là tiểu nhân để cho người khác cảm thấy vô sỉ nhất. Ở trong lòng Ô Phục không khỏi cảm thấy một trận bi ai. Hắn là nghĩ qua tự đoạn hai tay bảo toàn Tề Đồng. Bởi vì Tề Đồng là hai tử mà hắn từ nhỏ đến lớn mang theo. Là người nối nghiệp mà hắn cho rằng kiêu ngạo nhất. Hắn không nghĩ đến báo phục này của Lăng Tiếu lại ngoan độc như vậy, lại để cho Tề Đồng động thủ chạm hai tay của hắn. Hắn thống hận Lăng Tiếu, nhưng càng thống hận bản thân mình dưỡng qua một cái bạch nhãn lang. Hắn có năng lực đem Tề Đồng đánh chết tươi dưới tay, nhưng một điểm phân tình sư đồ kia rốt cục không xuống tay được. Thôi, không nghĩ tới Ô Phục ta thành danh cả đời, lại hồ đồ nhất thời. Thù cái đồ đệ như vậy. Ô Phục trong lòng cảm khái thầm nghĩ. Hắn đã nhắm mắt lại, tán ra toàn bộ hộ minh kính, chờ một kiếm của Tề Đồng chạm xuống. Xong hắn phát hiện kiếm của Tề Đồng lại chậm chậm không có hạ xuống. Hắn thong thả mở to hai mắt, phát hiện Tề Đồng trước mắt là một cánh tay đang nấm náy cổ để cho hắn không nói ra nửa câu. Lăng Tiếu khinh thường thoáng nhìn qua Ô Phục nói. Người niệm đến điểm phân tình sư đồ kia mà hy sinh chính mình, nhưng mà người này lại chỉ lo cho sinh tử của mình. Đây là hảo đồ đệ của ngươi. Nói xong hắn ném tề đồng. Lăng Tiếu cũng không có tiếp tục động tác khác nữa, xoay người phi người xuống đài cao. Hắn nhìn qua Diệp Vân Phong cùng Cốc Kiều Kiều một cái nói. Sau này các ngươi hào hào ở với nhau, nhưng chớ cô phụ lần biểu diễn cố gắng này của lão đại. Đi thôi, tin tưởng không ai ngăn cản các nơi nữa rồi. Diệp Vân Phong hưng phấn kéo tay của Cốc Kiều Kiều nói. Ê, đi thôi Kiều Kiều, ngày sau theo lão đại, chúng ta đi thôi. Trên khuôn mặt của Cốc Kiều Kiều trướng đến đỏ bừng, bất quá trong lòng lại là ngọt ngào. Lăng đại sư thỉnh dừng bước. Cốc Tần trong nháy mắt đuổi theo Lăng Tiếu gọi nói. Cốc Tần đại sư còn có chuyện gì? Lăng Tiếu hỏi. Cốc Tần cười cười nói. Đồ cá cược của ngươi còn ở chỗ ta. Đúng rồi, mới vừa rồi Cốc Đàm cũng đã nói, ngươi chịu bỏ qua cho hai người Ô Phục cùng Tề Đồng. Cốc gia chúng ta đây phải cho ngươi 100 vạn thượng phẩm huyền tinh cùng 100 gấp lục giai linh thảo. Không bằng ngươi trước đến phòng khách nghỉ ngơi, ta để cho người đến lấy hết thảy. Lăng Tiếu do dự một chút nhưng cũng không cự tuyệt, thu qua trong gấp lục giai linh thảo cao cấp, sau đó mang theo đoàn người của mình đi đến phòng khách của Cốc gia. Có chỗ tốt cầm đến tại sao phải cự tuyệt, trừ phi là kẻ ngu. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không phải kẻ ngu rồi. Người của Cốc gia bắt đầu tản mát, chỉ có sư đồ Ô Phục ở lại. Tề Đồng mặt tràn đầy áy náy đi tới trước Ô Phục quỳ xuống nói. Sư phụ, xin thứ lỗi. Khuôn mặt Ô Phục hiện lên vẻ tịch lạc, nặng nề thở dài một hơi. Người đi đi. Sư phụ, ta biết sai rồi, ngừng đuổi, người đừng đuổi ta đi, sư phụ. Tề Đồng hướng về phía Ô Phục nặng nề dập đầu lại, trong mắt chảy ra lệ thủy hối hận, trong lòng đối với Lăng Tiếu đã hận thấu xương. Nếu không phải Lăng Tiếu, hắn làm sao như thế, ngày sau hắn làm sao còn có mặt mũi đi lại trong trung vực. Nên dạy ngươi ta đều đã dạy rồi. Không đáng dạy ngươi tất cả cũng đều đã biết rồi. Đem Xích Hà Đỉnh lưu lại, ngươi liền rời khỏi. Hy vọng ngày sau ngươi có thể làm một người đầu đội trời chân đạp đất. Ô Phục thở dài một hơi nói. Tề Đồng nhìn khuôn mặt quyết nhiên của Ô Phục, biết không thể nào trở lại giống như trước kia. Tề Đồng đem Xích Hà Đỉnh lấy ra trước mặt Ô Phục, sau đó hắn động tình nói. Sư phụ, đệ tử đã biết sai, ta không cần ngươi có thể tha thứ cho ta, chỉ hy vọng ngươi có thể ở trước khi ôm người rời đi một cái. Những năm nay xem như là nhi tử đối đãi, việc này đồng nhi đều ở trong mắt. Nội tâm Ô Phục bị hung hăng nhéo một cái, hắn rất muốn cải biến chủ ý để cho Tề Đồng lưu lại, nhưng hắn biết cho dù đem Tề Đồng lưu lại cũng không thể khôi phục đến loại trạng thái như trước kia. Tề Đồng quỳ xuống hương hướng của Ô Phục đi qua, hắn ôm lấy chân Ô Phục từ từ bò lên, hắn mang theo ngữ khí nghẹn ngào nói. Chà! Nội tâm Ô Phục phảng phất như bị một dòng nước ấm hòa tan, hắn mở cái miệng khô khan ứng một tiếng. Xong đang lúc hắn muốn để xuống tất cả phòng bị, Tề Đồng ôm hắn đột nhiên hiện lên nụ cười ẩm lạnh. Lão bất tử, người đi chết đi cho ta. Trong lòng bàn tay Tề Đồng không khỏi nhiều hơn một thanh dao găm, xuất hết toàn lực hướng về tim Ô Phục đâm đến. Ha ha, người cái lão bất tử này nên sớm chết đi rồi, tất cả chân tàng của người đều là của ta. Tề Đồng điên cuồng cười to lên, sau đó ôm Ô Phục đẩy ra, hắn lập tức đem Xích Xa Đỉnh kia một lần nữa cất vào. Người cái Bạch Nhãn Lang! Ô Phục ngã ở trên mặt đất thống khổ kêu rên. Hắn thật không nghĩ tới Tề Đồng lại làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Không quản hắn khỉ gió gì là cường giả đế giai, nhưng trái tim là căn bản con người. Ở dưới tình huống không kịp phòng bị đâm xuyên, hắn cũng thật khó có thể xoay chuyển trời đất. Một khắc này hắn không chỉ muốn chết, ngay cả một ít ảo tưởng của hắn đối với Tề Đồng tất cả đã từ đó mà bị phá diệt rồi. Tề Đồng không ngó ngàng tới Ô Phục, mắng như thế nào. Hắn nhòm ngó Xích Xà Đỉnh của sư phụ đã lâu. Vốn sư phụ hắn đã nói chờ sau khi hắn tiến giai đến lục phẩm luyện dược sư sẽ đem Xích Xà Đỉnh này truyền cho hắn. Nhưng bây giờ lại xuất ra chuyện này, hắn làm sao có thể nhúng chàm được Xích Xà Đỉnh này. Giữa lại tình huống không còn đường lựa chọn, hắn chỉ có thể lựa chọn ra cái hạ sách này. Phải nói Tề Đồng đối với Ô Phục hiểu rõ thấu triệt, hắn một kích liền thành công rồi. Lão bất tử, ngươi chết đi, hết thảy của ngươi đều có ta thừa kế. Yên tâm, ta chung quy có một ngày tất thành tựu đột phá sẽ vượt qua ngươi, không cô phụ kỳ vọng của ngươi đối với ta đâu. Tay đồng đối diện Ô Phục sắp chết nói một tiếng, sau đó hướng về phía cánh tay phải Ô Phục bắt đến, muốn đem không gian giới của Ô Phục đoạt đi. Cái này mới là bảo bối trọng yếu nhất. Song đang lúc hắn muốn hạ thủ thì một đạo thanh âm phóng từ tứ phía vang lên. Đặc sắc à, thiếu chút nữa, trễ màn kịch đặc sắc này rồi. Không biết từ khi nào Lăng Tiếu xuất hiện ở luyện đan tràng, hơn nữa còn rất thoải mái nhìn Tề Đồng. Tề Đồng đại kinh, hắn nhìn thấy Lăng Tiếu như nhìn thấy quỷ, không dám dừng lại, đụng tới không gian giới của Ô Phục lập tức hướng về phía bầu trời lướt phi đi. Chiến lược của Lăng Tiếu hắn đã kiến thức qua, cho dù chần chờ một giây hắn cũng có thể bị đối phương bắt được, song muốn chạy trốn cũng không còn kịp rồi. Thân ảnh của Cốc Tần xuất hiện trước mặt của hắn, thở dài nói. Không nghĩ tới Ô Phục sao lại không có nhãn quang như vậy, thu một cái tên đồ đệ như thế. Cốc Tần đại sư, cầu xin ngươi tha cho ta rời khỏi đi, ta nguyện ý đem Xích Xà Đỉnh hiến cho ngươi. Tề Đồng đối mặt với huyền đế chân chính làm sao còn dám trốn, hai chân đều trở nên mềm nhũn lên. Cốc Tần không nói nhiều thêm cái gì, một trưởng vỗ ra Tề Đồng lập tức như diều đứt dây ngã trên đài cao. Tề Đồng nặng nẽ ngã trên đài cao, từng ngụm máu tươi chảy ra ngoài, bất quá hắn vẫn còn chưa có chết. Cốc Tần hạ xuống trên đài cao, lập tức móc ra một khỏa cao giai liệu thương đan dược bỏ vào trong miệng của Ô Phục. Lăng Tiếu trên đài cao hỏi, Cốc Tần đại sư, hắn làm sao rồi? Mặc dù Lăng Tiếu đối với Ô Phục lúc mới bắt đầu cũng không có vừa mắt, nhưng biểu hiện sau đó của Ô Phục lại để cho hắn ít nhiều có cảm động rồi. Một vị sư phụ vì cứu đồ đệ có thể cam tâm tình nguyện giao ra hết thảy, sư phụ như vậy mới đáng giá để hắn tôn kính. Mà hắn để cho Tề Đồng chạm hai tay của Ô Phục chỉ là muốn thí nghiệm một chút tâm tư Tề Đồng đối với Ô Phục lại là như thế nào, có phải nguyện ý vì sư phụ của hắn giao ra hết thảy hay không. Đáng tiếc Tề Đồng cuối cùng vẫn quý trọng mạng của mình nhiều hơn một ít. Bất quá Lăng Tiếu vẫn còn là bỏ qua cho bọn họ, cũng không muốn cánh tay của bọn họ. Ai ngờ vừa rời đi không bao lâu, Lăng Tiếu phát hiện khí tức của Ô Phục nhanh chóng giảm xuống, cho nên mới nhanh chóng xuất hiện. Cốc Tần cũng giống như hắn đều phát được điểm lạ lùng của Ô Phục, cũng do đó mà xuất hiện. Mà sau đó Cốc gia cũng có không ít thiên tôn lục tục xuất hiện. Bất quá đều bị Cốc Tần phất tay để cho bọn họ đều trở rời đi. Chỉ sợ là không được rồi, đan dược của ta có thể bảo hộ tâm trạng của hắn ở trong thời gian ngắn không khô kiệt, nhưng không thể để cho tim hắn sinh trưởng phục hồi được. Cái dao kia đâm quá chuẩn, Tề Đồng này thực sự là đủ ác độc. Cốc Tần lắc đầu nói. Lăng Tiếu xem xét miệng vết thương của Ô Phục một chút, nhẹ thở dài. Nếu là thất giai, đề cấp, tốc kết hoa, có lẽ còn cứu được một mạng. Tốc kết hoa, 5.000 năm mới kết hoa. Sau khi kết hoa chỉ là một khắc liền sẽ khô héo. Nó được xưng là nhất khắc, nhất kết hoa. Nó có công hiệu liệu thương nhanh chóng, bất kể thương thế ít nhiều, miệng vết thương bao nhiêu, ăn vào tốc kết hoa lập tức có thể khép lại. Tim của Ô Phục bị đâm thủng, máu cũng đã đại lượng chảy ra. Nếu như không phải tu vi của hắn cường đại, chỉ sợ sẽ lập tức liền chết rồi. Song tình huống bây giờ cũng không dễ nhìn, lại có thể cầm máu, vết thương nơi tim của hắn, đời này hắn liền kết thúc rồi. Lăng đại sư quả nhiên kiến thức bất phàm, nhưng người cũng biết tốc kết hoa dù không phải là chân quý nhất trong thất giai linh thảo, nhưng nó là một loại khó gặp nhất. Cốc Tần than thở nói. Quên đi, bản thiếu gia coi như thua thiệt một chút liền kêu hắn một lần, hy vọng hắn không nên ân tương cửu báo mới tốt. Lăng Tiếu than thở một tiếng, trong tay nhiều ra một đóa hoa tiểu lam. Đóa hoa tiểu lam này mang theo từng điểm ban văn hoa, kiều diễm trong suốt, không chỉ xinh đẹp dụ người mà còn lộ ra sinh cơ nồng đậm, khiến người ta không nhịn được muốn gặm một cái. Tốc kết hoa. Cốc Tần không nhịn được kinh hô lên. Không sai, chính là tốc kết hoa. Lăng Tiếu mỉm cười một tiếng, sau đó cúi người xuống, một tay mở miệng của Ô Phục ra, một tay nhanh chóng vận khởi từng điểm năng lượng, đem tốc kết hoa luyện hóa. Tinh hoa của tốc kết hoa bị Lăng Tiếu truyền vào trong miệng của Ô Phục, mà Lăng Tiếu cũng nhanh chóng đem dao găm đâm ở tim Ô Phục rút ra. Một khắc khi dao găm kia rút ra, miệng vết thương của Ô Phục lần nữa tràn đầy máu. Bất quá ở một giây này liền động lại. Lăng Tiếu cùng Cốc Tần đều biết, công hiệu của tốc kết hoa đã nhanh chóng phát huy rồi. Lăng Tiếu lại đút cho Ô Phục hai quả đan dược, lúc này mới nhẹ nhàng nới lỏng thở ra một hơi dài nói. Lần này thiệt thòi lớn. Ha ha ha ha, Lăng đại sư đại nghĩa lâm nhiên. Nghĩ đến Ô Phục hẳn cũng sẽ không để cho Lăng đại sư bị thiệt thòi. Cốc Tần tán thán nói. Lăng Tiếu lắc đầu, cũng không đem lời của hắn nói ở trong lòng ra. Ô Phục đã có người của Cốc gia chiếu cố, mà Tề Đồng đã bị khống chế lại, chờ sau khi Ô Phục tỉnh lại liền để hắn chính mình xử lý. Chuyện của bọn hắn cũng không ở trong lòng Lăng Tiếu làm ra bao nhiêu gợn sóng. Giờ phút này hắn chỉ đáng tiếc cho một gốc thất giai đề cấp tốc kết hoa mà đạo ân cho hắn. Đây nhưng là cực phẩm linh thảo cứu mạng, liền biến mất sẽ đau lòng đây. Cùng lúc đó Cốc gia như thiểm điện đem Cốc Kiều Kiều đồng ý phôn hối cho Diệp Vân Phong, tự hồ sợ trì hoãn một điểm sẽ có cái gì biến cố. Diệp Văn Phong là tự nhiên mừng rỡ vô cùng, nhận lời. Bởi vì Cốc gia cùng Diệp gia thành cách nhau quá xa, cho dù mượn truyền tâu trận chỉ sợ cũng cần thời gian vài tháng mới có thể đi về. Cho nên hôn lễ hết thảy làm đơn giản, trực tiếp ở bên trong Cốc gia cử hành. Đợi ngày sau Diệp Văn Phong cùng Cốc Kiều Kiều trở về Diệp gia thành, lại thành hôn lần nữa. Lăng Tiếu thân là lão đại của Diệp Văn Phong liền gánh vác chủ hôn của nhà Diệp Văn Phong. Lăng Tiếu vô hạn cảm khái. Sau này ta cũng muốn cùng nữ nhân của mình cử hành một lần hôn lễ long trọng. Diệp Văn Phong trở thành con rể của Cốc gia, Lăng Tiếu cũng không thể không thay Cốc gia tham gia đan hội đại bỉ, được đan minh cử hành. Bên trong nội viện Cốc gia, Cốc Tần cùng Lăng Tiếu ngồi trên thủ thượng thủ, Cốc Đàm cùng với đám trưởng lão đời trước Cốc gia ngồi bên phía dưới. Đây là Cốc gia lấy đãi ngộ tối cao để chiêu đãi Lăng Tiếu rồi. Lần này Lăng đại sư đáp ứng Cốc gia chúng ta tham dự cái chuyện đàn hội đại bì. Tin tưởng tất cả mọi người đều không có dị nghị gì. Cốc Tần quét mắt nhìn mọi người trong đại sảnh một vòng nhàn nhạt nói. Người của Cốc gia còn có cái kiến nghị gì, lập tức không ngừng cung húy mà nói các loại tán dương. Lăng đại sư là thiên túng anh tài, đại biểu Cốc gia chúng ta tham dự đại bỉ, muốn bảo trụ vị trí là cầm trong tay rồi, thậm chí có thể thăng lên mấy bậc. Không sai. Mỗi lần đan bỉ đại hội, thanh niên nhân có thể chân chính đạt đến lục phẩm luyện dược sư căn bản là không có mấy. Hôm nay Lăng đại sư lại vì Cốc gia chúng ta tọa trấn, ta đương nhiên có thể an tâm rồi. Đúng, lần này chúng ta có thể đề thăng xếp hạng một chút, sau này tự nhiên có thể lấy được càng nhiều tư nguyên. Đúng, chúng ta tập thể tán đồng Lăng đại sư vì Cốc gia chúng ta tham dự đan bỉ đại hội. Lăng Tiếu đã có tư cách ngồi cùng vị trí với lão tổ tông của bọn họ. Bọn họ làm sao còn dám ở trước mặt Lăng Tiếu làm ra cái bộ dáng gì? Đương nhiên lập tức nhận lời xuống. Lăng Tiếu nhưng là lục phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật. Nếu hắn có thể mang theo một đời trẻ tuổi của Cốc gia đi tham gia đan hội đại bỉ, vậy đối với Cốc gia bọn họ nhưng là trăm lợi mà không một hại. Đến lúc đó xếp hạng Cốc gia bọn hắn khẳng định còn có thể tăng lên, tư nguyên thu được chắc chắn sẽ càng thêm nhiều. Cốc Tần ở một bên nhìn Lăng Tiếu nói, Lăng đại sư, người còn muốn nói cái gì không? Ta không nói cái gì. Quan tâm nhất vẫn là các ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì. Tuy nói Phong Vân, Vân Phong là con rể của Cốc gia các ngươi, nhưng huynh đệ của ta cũng phải tính toán rõ ràng, có phải hay không? Cốc gia các ngươi được chỗ tốt, ta kiếm điểm phí cực khổ. Đây là chuyện nên làm. Lăng Tiếu rất thẳng thắn nói, đều đến cái này phân thượng rồi, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Cốc Tần cười nói, đây là tự nhiên, chúng ta thế nào lại để cho Lăng đại sư miễn phí thay chúng ta xuất lực được. Chỉ cần Lăng đại sư thay Cốc gia chúng ta tranh thủ tốt một chút xếp hạng, chúng ta tuyệt đối sẽ vì Lăng đại sư chuẩn bị một phần hậu lễ đây. Đã nói đến điểm này, Lăng Tiếu cũng không nói nhiều cái gì nữa. Sau khi hỏi một chút tình huống đại khái, lại muốn Cốc Gia an bài cho hắn một chỗ bế quan, lúc này mới rời khỏi. Trở lại phòng khách bên kia, Diệp Vân Phong cùng Cốc Kiều Kiều đôi tiểu tân nhân này rõ ràng đang chờ đợi ở đây rồi. Lăng Tiếu trêu ghẹo nói, hai người các ngươi không đi tham gia khảo đại đế cải tạo con người một chút, ở đây tìm lão đại có chuyện gì? Da mặt Cốc Kiều Kiều trong nháy mắt hồng lên. Lão đại đúng là không nghiêm túc. Nhược Thủy Tàu Tử, ngươi nên quản giáo hắn nhiều hơn một chút. Băng Nhược Thủy mỉm cười nói, hắn chính là người như vậy, nói chuyện luôn không trừ cái gì. Nam nhân đều là cái tính tình này không sai biệt lắm, bất quá ta liền thích thấy cái bộ dạng như vậy của thiếu gia. Giao Thanh Mẫn ở một bên vui vẻ cười nói, nhà đầu này tựa hồ trời sinh chính là luôn luôn vui vẻ, rất ít khi nhìn thấy nàng đau buồn khổ sở. Lão đại, kế hoạch cải tạo người cũng không phải là một cái thời khắc đi. Diệp Vân Phong xoa đôi bàn tay ứng nói. Lời của hắn lập tức ra, bị một quyền đánh cước đá của Cốc Kiều Kiều, đau đến oa oa kêu to. Lăng Tiếu ở một bên cười trêu nói, không nghĩ tới Kiều Kiều lại còn có thừa chỉ số bạo lực. Vân Phong thật là đau thương thay cho người nha. Lăng Tiếu! Cốc Kiều Kiều hai tay chống eo trừng mắt nhìn Lăng Tiếu lét to. Lăng Tiếu lập tức làm động tác giơ tay đầu hàng nói, được. Bản thiếu gia sai rồi, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Đã nghĩ đi qua đây hỏi một chút, lão đại người có thật đáp ứng thay nhà chúng ta tham gia đan bỉ đại hội sao? Diệp Vân Phong mang theo vẻ không ý tứ hỏi. Hắn biết Lăng Tiếu nếu không phải vì hắn cũng sẽ không gặp phải một chuyện này. Kể từ khi hắn theo Lăng Tiếu tới nay, Lăng Tiếu chưa từng đối đãi không công bằng với hắn. Hơn nữa, thật lòng coi hắn là huynh đệ. Trong lòng hắn đối với Lăng Tiếu thực sự là càng lúc càng trung thành rồi. Chỉ sợ Lăng Tiếu để hắn đi chết, hắn cũng sẽ không nhíu mày chút nào. Người người này đều bán tới đây rồi, ta còn có thể không đáp ứng sao? Lăng Tiếu buông tay nói, thật tốt quá, đa tạ người Lăng Tiếu. Cốc Kiều Kiều ở một bên kinh hô lên trước. Hôm nay nàng sùng bái đối với Lăng Tiếu đã đạt tới một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần Lăng Tiếu nhận lời xuống, công gia các nàng hết thảy đều bình an rồi. Lão đại, đa tạ. Diệp Vân Phong rất là cảm kích nói. Lăng Tiếu vỗ bờ vai của hắn nói, huynh đệ, chút lời không cần nói nhiều. Lần này đợi khi đan bỉ đại hội kết thúc, ngươi cùng Kiều Kiều trở về Diệp Gia Thành một chút. Lấy thực lực của hai người các ngươi, tin tưởng cũng không có ai dám làm gì các ngươi rồi. Diệp Vân Phong lắc đầu kiên định nói, không, lão đại chính là lúc cần dùng người, ta như thế nào lại ở lúc này rời khỏi được. Đợi sau khi lão đại kiến công lập nghiệp, ta đem người gia tộc toàn bộ đều ở lại đó là được rồi. Diệp Vân Phong làm như thế nào đã tính toán đem vận mệnh của Diệp gia toàn bộ đánh cược ở trên người của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không nói nhiều cái gì nữa, sau khi cùng bọn họ hàn huyên mấy câu liền đến chỗ bế quan mà Cốc gia chuẩn bị cho hắn. Luyện đan cũng giống như tu luyện, như đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi. Thực lực hôm nay của Lăng Tiếu đã là trung cấp thiên tôn rồi, mà đan dược lục phẩm chỉ cần hắn có đan phương, trên cơ bản đều có thể cầm đến được. Hắn dùng ngũ giai đỉnh có thể một lần ngưng tụ thành 3-4 quả đan dược, mà nếu hắn dùng hắc diệu đỉnh liền có thể một lần ngưng tụ thành 6-7 quả đan dược rồi. Lấy năng lực hiện giờ của hắn hoàn toàn có tư cách hướng phẩm giai cao hơn trùng kích tới rồi. Cho nên lần bế quan này chủ yếu là đem phẩm giai luyện dược sư của mình tăng lên. Đây cũng không phải vì Cốc gia đi ứng phó lần đại hội này mà tăng lên chỗ dựa cho chính mình. Hắn đáp ứng Cốc gia lần này tham gia đại hội đại bỉ, trừ mục đích trong đó là vì Cốc gia ra, hắn cũng có mục đích của chính mình. Trước đây sở dĩ hắn tham gia hoàng bảng chi tranh trừ lịch luyện ra còn vì dương danh trung vực. Mà nay đan hội đại bỉ của Đan Minh, một điểm cũng không kém thịnh thế hoàng bảng chi tranh, thậm chí còn muốn tăng lên một phần. Đều bởi vì luyện dược sư vĩnh viễn là tiêu điểm để người người quan sát. Đến lúc đó sẽ có đại biểu của các thế lực lớn các nơi đến xem thịnh lễ. cho nên Lăng Tiếu nhất định phải ở trên lần đại bỉ này biểu diễn thật xuất sắc, để đem nhân thế đều thấy được. Để người biết sự khác biệt giữa cái đệ nhất hoàng tọa này không chỉ thực lực cường hãn, hơn nữa thiên phú luyện đan cũng là nhất tuyệt. Như thế hắn mới coi là chân chân chính chính oanh động toàn bộ trung vực. Đến lúc đó, còn mẹ nó, thật nghe được cái tin tức của hắn chắc chắn sẽ tìm đến. Cái này mới là nguyên nhân chủ yếu nhất khi hắn cố gắng muốn thành danh. Mộng Kỳ, bất kể ngươi đang ở nơi nào, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Âm Hà cái tiện nhân này, ta nhất định sẽ băm thây nàng thành vạn đoạn. Lăng Tiếu sát ý lăng nhiên ở trong lòng phát thệ nói. Chỗ bế quan mà cốc gia an bài cho Lăng Tiếu là một chỗ linh khí cực kỳ sung túc. Bên trong đều có chỗ tắm rửa nghỉ ngơi, được quét dọn cực kỳ sạch sẽ. Lăng Tiếu đối với cái này rất là hài lòng. Đây so với hắn ở động phủ lâm thời khai phá ở hoang dã thì tốt hơn nhiều. Tốt lắm, bây giờ nên hào hào thu tâm. Nhắc tới cảnh giới thất phẩm rồi. Lăng Tiếu hít nhẹ một hơi lẩm bẩm nói, tinh thần lực hôm nay của hắn đã đạt tới cảnh giới gì hắn căn bản cũng không cách nào đo lường được. Chỉ biết muốn tiến vào cảnh giới thất phẩm luyện dược sư chắc chắn không phải vấn đề gì. Bất quá trước đó Lăng Tiếu còn trước tiên tiến vào tầng thứ 3 dược đỉnh rồi lại nói, hắn đối với tầng thứ 3 mong đợi đã lâu, hy vọng sẽ không để cho hắn thất vọng mới tốt. Sau khi Lăng Tiếu tiến vào tầng thứ 2 dược đỉnh, lập tức đem đỉnh hồn gọi ra. Hắc Diệu ra mắt chủ nhân. Đỉnh hồn xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu, lập tức đối với hắn cung kính hành lễ. Nè, đừng nói phế thoại, mang theo cái bí tịch tầng chứng thứ 3. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, lập tức nói về đề chính. Hắc Diệu lạnh lùng. Chủ nhân nhanh như vậy đã đạt tới tiên tôn giai rồi, thực sự là đáng mừng. Đáng mừng, nếu là đệ nhất chủ nhân ở chỗ này nhất định sẽ cực kỳ cao hứng. Lăng Tiếu không ngó ngàng tới cái này, lần nữa thúc giục. Chớ nói thừa, mau mang ta đi. Đình hồn chỉ cảm thấy không thú vị, liền dẫn Lăng Tiếu đi đến biên giới tầng thứ 2. Chỉ thấy nó niệm niệm một chút. Sau một hồi lâu, một quang mang hoang mạc xuất hiện trước mặt của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không giống với lúc tiến nhập tầng thứ 2, trực tiếp đem bình chướng kia đánh tan. Hắn nhớ kỹ đỉnh hồn đã từng nói dùng tinh thần lực đem nó đả khai. Tinh thần lực của Lăng Tiếu hóa thành một cái thanh hình dạng giống như kim thương, bay thẳng đến quang mạc kia. Oanh! Ai ngờ tinh thần lực lại không thể đem quang mạc đánh mở, còn bị quang mạc đánh bật trở về. Còn may Lăng Tiếu nhìn rất nhanh, đạm chuẩn liên hệ với tinh thần lực, bằng không liền bị lực lượng phản hồi kia cắn trả rồi. Hắn đen mặt nhìn đỉnh hồn mắng nói. Đáng chết, ngươi không phải nói dùng tinh thần lực có thể mở cái này sao? Đỉnh hồn làm ra bộ dáng vô tội nói. Hoàn hà chủ nhân, ta vừa rồi mới làm gì có nói như vậy? Lăng Tiếu một chút nữa muốn thổ huyết, hắn lớn tiếng nói. Lúc trước tiến vào tầng thứ 2 ngươi đã nói. Đỉnh hồn ủy khuất mà nói. Lần trước là lần trước, lần này có được hay không? Chủ nhân làm sao không thử... chẳng phân biệt được rồi. Lăng Tiếu cơ hồ muốn trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Vậy lần này làm sao mới có thể tiến vào tầng thứ 3? Lăng Tiếu áp chế hỏa khí nói. Cái đơn giản này cũng không biết. Chủ nhân, người nói ta nên làm gì cho phải bây giờ? Đình hồn lại nói. Con mẹ nó, người có nói hay không? Không nói não tử để người đi ăn cứt. Lăng Tiếu nổi giận, hắn tàn nhẫn muốn đem Hắc Diệu đỉnh đám đến dùng thiên hỏa nướng cho nó 3 ngày 3 đêm. Chủ nhân chớ tức, chỉ là làm cái cười đùa. Người tiến giai thiên tôn chỉ cần dùng lực lượng là có thể đem nó mở ra rồi. Đình hồn yếu ớt đáp. Lăng Tiếu phát tệ, không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không trêu chọc tên vương bát đản đáng chết này. Nó chỉ muốn lừa bịp là giỏi thôi. Lăng Tiếu không nói hai lời, ngưng tụ ra tất cả một quyền lực tối oanh đánh trên phiến quang mạc kia. Quang mạc kia căn bản không chịu nổi một kích toàn lực của Lăng Tiếu, trực tiếp bị đánh đến ngay cả một điểm quang mang cũng không dư thừa. Mà Lăng Tiếu cũng từ tầng thứ 2 thuận lợi tiến vào tầng thứ 3. Khi Lăng Tiếu tiến vào một phiến không gian khác, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức ẩm ướt nồng đậm xông đến. Cổ khí tức ẩm ướt nồng đậm này rõ ràng là linh khí của không gian này đã đạt tới một loại trình độ không thể tưởng tượng nổi. Chỗ này ít nhất so với ngoại giới phải nồng đậm hơn gấp mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần cũng không phải là không được. Hơn nữa không có bất cứ tạp chất nào, vô cùng thuần khiết mênh mông. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy trong lúc hô hấp, linh lực bên trong thân thể đều có thể cảm thấy có chút tăng trưởng. Đây để cho hắn kinh ngạc vô cùng. Coi như là bất kỳ một chỗ động tiên nào của trung vực chỉ sợ cũng khó tìm được địa phương có linh khí đầy đủ, giống như ở chỗ này. Lăng Tiếu cảm thấy mình bế quan ở chỗ này không cần đến 3-5 năm tuyệt đối có thể đạt tới trung cấp thiên tôn đỉnh phong. Trong vòng 10 năm, tất đột phá đến cảnh giới cao cấp thiên tôn. Cần phải biết, bất kỳ võ giả nào ở cảnh giới càng cao, lực lượng muốn tích lũy cũng phải càng nhiều, đột phá càng gian nan. Lấy tốc độ hấp thu linh khí cực nhanh của Lăng Tiếu, có thể ở bên trong 10 năm đột phá đã là yêu nhiệt vô cùng khó có rồi. Bởi vì có ít người ở trong mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể đột phá cấp A. Bởi vậy có thể thấy được trong tầng thứ 3 này, linh khí này là nồng đậm tới bậc nào rồi. Địa phương tuy tốt, nhưng đáng tiếc linh khí có hạn. Một khi ta ở chỗ này tu luyện chỉ sợ không cần vài năm, liền sẽ bị hấp thu đến khô khốc không còn rồi. Lăng Tiếu thở dài nói, linh khí chỗ này cùng ngoại giới cách tuyệt, một khi linh khí khô kiệt đều rất khó tu bổ. Cho nên chỗ này dù tốt nhưng không thể để cho hắn dùng đến tu luyện đột phá. Lăng Tiếu bắt đầu đánh giá phiến không gian này. Hắn phát hiện ở không xa rõ ràng giống như tầng thứ 2 có một phương linh điền. Hắn nhanh chóng lướt qua. Đây rõ ràng là linh điền tương tự với tầng thứ 2, đều là dùng để trồng trọt linh thảo. Chỉ là linh thảo của địa phương linh điền này đều là cực phẩm thất giai cùng bát giai. Chỉ là số lượng so với tầng thứ 2 thì ít hơn rất nhiều. Thật giai đề cấp quang diệu tinh thảo. Đây là một gốc linh quang thuộc tính khó gặp. Lăng Tiếu như một cốc tiểu thảo màu trắng, hai mắt phát sáng nói. Tiếp theo hắn bắt đầu phân biệt những chủng loại linh thảo khác nhau. Thật giai trung cấp thiệt tiên trúc, linh thảo vô thuộc tính. Thật giai cao cấp thất chuyển đằng, linh thảo mộc thuộc tính. Bát giai đề cấp long văn hoa, linh thảo kim thuộc tính. Bát giai trung cấp bát diệp hỏa liên hoa, linh thảo hỏa thuộc tính. Bát giai cao cấp hắc xà đằng, linh thảo ám thuộc tính. Lăng Tiếu càng xem càng kinh hãi. Bất kỳ một cốc linh thảo nào ở chỗ này đều đạt tới thất giai trở lên. Còn có một bộ phận nhỏ là linh thảo bát giai. Mỗi gốc đều giá trị liên thành, thực sự để cho hắn hưng phấn không thôi. Bây giờ hắn không thể không cảm khái thiên đỉnh này thực sự là bảo vật của luyện dược sư. Không chỉ có đề cao tỷ lệ luyện đan thành, mà lại mang theo rất nhiều linh thảo. Đây nhưng là đã giảm bớt thời gian đi tìm linh thảo rồi. Chỉ là Lăng Tiếu biết trong cái thiên đỉnh này lừa bịp, cái này cũng không phải dễ làm như vậy. Nhất định giống như tầng thứ 2, phải dùng linh thảo ngang giai mới có thể hoán đổi linh thảo ở chỗ này. Chẳng lẽ trừ những cái này liền không có kinh hỉ khác sao? Lăng Tiếu hơi có chút bất mãn nói, nếu là để luyện dược sư khác nghe thấy được lời này chỉ sợ muốn đem hắn đập một cái chết tươi rồi. Ở trước mặt có bao nhiêu linh thảo phẩm cấp cực cao lại còn không thỏa mãn, thật là được tiện nghi rồi mà còn khoe mẽ. Kinh hỉ đương nhiên có. Một đạo thanh âm tang thương sâu kín vang lên. Lông tơ trên người của Lăng Tiếu dựng đứng cả rồi. Thanh âm này hiển nhiên không phải là thanh âm của đình hồn, mà người nọ có thể vô thanh vô thức lặng lẽ tới gần hắn để cho hắn không kinh ngạc sao? Lăng Tiếu thấy rõ người nói chuyện kia. Không phải là người, chỉ là một đạo tàn hồn lực lượng. Đạo tàn hồn này ngưng tụ thành hình dạng một lão nhân tiên phong đạo cốt. Nhìn dáng vẻ phiêu giật, có thể đoán được thời điểm thanh niên năm đó cũng là một nhân vật phong lưu. Lão vuốt nhẹ râu bạc, rất hài lòng nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu. Phảng phất Lăng Tiếu tựa như cực phẩm đại mỹ nữ xích lõa trước mặt của hắn vậy, để cho hắn tràn đầy xuân phong. Lăng Tiếu co người lại nói, người rốt cuộc là ai, làm sao xuất hiện ở đây? Ta cũng không nhớ kỹ rốt cuộc ta là ai nữa rồi. Ta chỉ loáng thoáng ghi nhớ rõ người khác đều tôn xưng ta là dược thần. Lão già kia lộ ra cuồng thái tùy ý cười nói. Dược thần? Lăng Tiếu hai mắt lồi ra kinh hô. Thế giới này có thần sao? Hắn chỉ biết là võ đến chí cực có thể phi thiên độn địa, quyền toái sơn nhạc, cước liệt sơn hà. Song ở trên đó còn có một loại vĩ nhân cường đại, có thể tự tạo không gian, đem vạn vật để cho mình dùng, mà bọn họ có một loại tôn xưng là thần. Bọn họ không chỉ có thể quyền toái tinh thần, càng có thể ngao du thượng vũ, hưởng thụ vĩ lực vô cùng, cơ hồ là không gì không thể, là tồn tại bất diệt bất tử. Bọn họ đã thoát khỏi phạm vi con người, là thần minh chân chân chính chính. Luyện dược sư đạt tới phẩm giai trí cực cũng có thể xưng là thần, lại có thể xưng được làm dược thần. Đó là cảnh giới trí cực mà tất cả luyện dược sư kính ngưỡng, tồn tại ở trong phiến hư vô viêu miểu, nhưng lại là thực sự đản sinh qua. Lão giả trước mặt này tự xưng là dược thần, đây để cho đầu của Lăng Tiếu có chút sờ không tới được. Lão giả nhìn Lăng Tiếu cười nói, làm sao, có phải bị dọa rồi hay không? Cũng có trách người tiểu tử này còn nhỏ, không biết được vũ rộng lớn vô thường, vũ rộng lớn vô cùng, càng không biết tồn tại của thần, khó cho người rồi. Lăng Tiêu đánh một cái dùng mình, hắn khôi phục thanh minh đi tới bên cạnh lão giả kia. Hắn đi một vòng quanh lão giả đánh giá một lần. Lão giả kia co người lại một chút nói, tiểu tử, bổn thần cự tuyệt làm cơ. Lăng Tiêu nghe lời này trực tiếp ngã lăn trên đất hộc 3 lít máu. Hắn từ mặt đất đứng dậy kêu lên, ta dựa vào người rốt cục là người hay quỷ, lại còn làm cơ, cả nhà người mới làm cơ ấy. Hắn còn thật sự không nghĩ đến lão gia hỏa này lại giống như đỉnh hồn kia để cho hắn một loại cái dấu hiệu sụp đổ. Tiểu tử tính tình nóng nảy cũng không phải chuyện tốt, tu luyện đan một đường tối kỵ tính nóng này, tiểu tử ngươi như vậy vĩnh viễn không thể luyện chế ra được đan dược tốt. Lão giả lại không có tức giận, ngược lại rất là kiên nhẫn khuyên giải nói. Lăng Tiếu không thích lắm cùng người nói lời thừa, trực tiếp nói vào đề chính. Người nói làm sao? Làm sao người ở nơi này? Có phải người đem tên hắc rượu kia cắn nút hay không? Chuyện cười. Hắc rượu chính là ta tạo thành. Ta sao sẽ cắn nút nó được? Hắc rượu, người ra đây đi. Lão giả tức giận nói. Hắc rượu nghe triệu hồi lập tức phù phù hiện ra trước mặt hai người. Nó quỳ một chân xuống nói, ra mắt đại chủ nhân cùng tiểu chủ nhân. Này, người đây là quỷ gì? Còn đại chủ nhân, tiểu chủ nhân? Đầu óc của Lăng Tiếu đều có điểm trống rỗng rồi. Đây là cái gì Hắc Diệu đáp. Lão là đại chủ nhân, ngươi là tiểu chủ nhân. Đợi chút, chẳng lẽ Hắc Diệu đỉnh còn có thể xài chung sao? Lăng Tiếu không giải thích được hỏi. Hắc Diệu đang định nói cái gì, sau đó lão giả kia dùng tay nói, Hắc Diệu, ngươi đi xuống trước đi, ta không có bao nhiêu thời gian nữa rồi, để cho ta giải thích với hắn. Sau khi Hắc Diệu hành lễ một cái, lại một lần nữa biến mất trước mặt của hai người. Lão giả kia thở dài một tiếng nói, ta là đệ nhất chủ nhân đảm nhận Hắc Diệu đỉnh, mà nó cũng là ta tạo thành, ngươi hiện tại minh bạch rồi chứ? Lão giả đã nói rất rõ ràng rồi, Lăng Tiếu cũng không phải người ngu, cho nên hắn biết được lão giả này là ai. Vẻ mặt mới vừa rồi tức giận của Lăng Tiếu lập tức hóa thành nụ cười như gió xuân, thân thể khom xuống đối với lão giả kia nói, nguyên lai là tiền bối, tiểu tử Lăng Tiếu hướng ngài thỉnh an. Hắn ở trong lòng buồn rầu thầm hô, lần này thảm rồi, lão đầu này là chủ nhân trước đó của Hắc Diệu Đình, khó trách có thể sống ở chỗ này. Lão sẽ không phải muốn đoạt Hắc Diệu Đình trở về đi chứ? Lão giả phảng phất như có thể nhìn thấu được tâm tư của Lăng Tiếu nói, tiểu thư, lão phu cũng đã chết không biết bao nhiêu năm, làm sao sẽ cùng người đoạt Hắc Diệu Đỉnh được? Lăng Tiếu thở ra một hơi nói, vậy thì tốt rồi, ta biết rõ tiền bối ngải đại nghĩa lại là thánh hiền đại nhân, làm sao có thể cùng người thường như ta tranh đoạt cái dược đỉnh này được? Lão giả nhẹ lắc đầu cười nói, cái tiểu thư này, cùng thời điểm trẻ tuổi đều giống ta, đủ tự luyến, bất quá ta thích. Lăng Tiếu co người một chút lập tức ôm quyền hướng lồng ngực, cảnh giác nhìn lão giả. Lão giả trên mặt đầy hắc tuyến nói, ta không có thời gian cùng ngươi chơi đùa rồi, ngươi hiện tại có thể đi tới chỗ này liền chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa của ta đi. Truyền thừa của ngươi? Lăng Tiếu nói, Không sai, ngươi có thể lấy thiên tư không tới 30 tuổi đi tới tầng thứ 3, chứng tỏ ngươi đã là một gã thiên tôn, cũng chứng tỏ ngươi cũng là lục phẩm luyện dược sư, cho nên ngươi có tư cách tiếp nhận truyền thừa của ta. Lão già gật đầu ứng nói. Nói không sai. Lăng Tiếu hớn hở gật đầu nói. Lão già cười nói. Coi như ngươi thức thời, ngươi là người đầu tiên có thể tiếp nhận truyền thừa của ta, cũng sẽ là một người cuối cùng, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 176 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.